Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, xin mời Hàn Phong giúp một tay Tiêu Mị. Mị Nhi muốn mời Hàn Phong đại sư giúp Mị Nhi đem cái kia sợi tơ lôi ra ngoài. Tiêu Mị sửa đỏ mặt, ngượng ngùng nói. Hàn Phong cười trêu nói, chỉ là lôi ra ngoài sao? Mị Nhi muốn phệ sinh đan. Đại sư bỏ vào là tốt rồi. Hàn Phong không khỏi cười ra tiếng, đưa ngón tay duỗi đi vào. Bên trong từ lâu ướt át, đem sợi tơ dắt ra sau khi, Hàn Phong nhưng mò tới một cái bình ngọc, đem bình ngọc dắt ra. Tiêu Mị nhất thời bọt nước tung tóe. Hàn Phong mở ra sau khi, khóe miệng hơi dương lên, cũng thật là trà xanh đây. Trong bình ngọc chứa là một quả hóa khí đan, không nghi ngờ chút nào. Tiêu Mị chính mình tham rơi xuống viên thuốc này, nhưng cũng nói cho Hàn Phong, muốn xem Hàn Phong thái độ là như thế nào. Hàn Phong đem chứa hóa khí đan bình ngọc một lần nữa giúp Tiêu Mị nhét sau khi trở về, lại lấy ra chứa còn lại cái viên này phệ sinh đan bình ngọc, đồng thời nhét vào đi vào. A, Tiêu Mị hét lên một tiếng, sắc mặt một mảnh ửng hồng, hai chân mềm nhũn ngồi quỳ chân ở trên mặt đất. Hàn Phong nhìn nàng bộ dạng này, chạm đích đi trở về trong phòng, ngồi ở trên ghế salon. Tiêu Mị nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, nằm dạp trên mặt đất bò đi vào, cúi đầu ở Hàn Phong dưới khố. Nàng bắt đầu phun ra nuốt vào lên, nhưng trong mắt khó tránh khỏi tràn ngập khiếp sợ với Hàn Phong nhỏ bé. Hàn Phong vuốt ve Tiêu Mị bộ tóc đẹp, hai mắt híp lại, tựa hồ rất là hưởng thụ dáng vẻ. Hàn Phong cũng không có trực tiếp tiến hành đánh dấu đánh thẻ. Bây giờ Tiêu Mị là tuyệt đối khiêng không được hắn một lần tiến công. Hơn nữa Tiêu Mị tuy rằng mê người, nhưng cũng không có triệt để lớn lên. Nàng còn có thể thay đổi càng xinh đẹp. Có điều mấy ngày kế tiếp, Tiêu Mị nhưng là ở tại cái nhà này cái cuối cùng trong phòng. Ở Hàn Phong không cần nàng thời điểm, nàng cần phải làm là tu luyện, tăng cao thực lực, sát cánh Hàn Phong này kim đại chân. Nàng đấu khí giai đoạn cần thiết trúc cơ linh dịch đương nhiên sẽ không lại thiếu. Mỗi ngày ba bữa cơm cũng có người sẽ cho nàng cùng tiểu y tiên đưa tới. Cho tới nói Hàn Phong, hắn đi Tiêu gia phía sau núi. Tiêu Chiến đã phái người cho Tiêu Viêm xây một gian nhà, vây quanh huyết trì, đem huyết trì hóa thành trong sân một bể. Mà Hàn Phong nhưng là ở Tiêu gia phía sau núi luyện chế nổi lên đan dược. Hắn luyện dược thật tuy rằng nâng lên cấp tốc, nhưng là rất nhiều phương pháp luyện đan hắn đều chưa từng thành thục nắm giữ. Một luyện dược sư quan trọng nhất tác dụng chính là luyện chế đan dược. Mà luyện chế tốt hơn đan dược, cùng với ở năng lực chính mình phạm trù bên trong luyện chế nhiều hơn đan dược, những này đối với một luyện dược sư mà nói là không có khác biệt. Tất cả đều rất trọng yếu. Hàn Phong hiện tại chính đang luyện chế bát phẩm đan dược. Là nhất thủy đan, một loại đắp nặn thể chất cao cấp đan dược. Hàn Phong ở mộ cốt lão nhân siêu tập dược liệu bên trong, vừa vặn gọp đủ một phần nhất thủy đan dược liệu, liền dự định luyện chế một viên. Đến thời điểm mặc kệ cho ai, đều là vô cùng tốt. Có điều, ở Hàn Phong luyện chế hơn một ngày thời gian sau khi, hắn đã trải qua hai cái linh hồn dung hợp sau khi lần thứ nhất luyện chế đan dược thất bại. Nhìn vạn thú đỉnh bên trong cho cạn, Hàn Phong vẻ mặt có chút dại ra. Có lẽ là bởi vì hắn luyện chế nhất thủy đan thất bại. Cũng có thể là bởi vì hắn chỉ có một phần nhất thủy đan dược liệu. Yên lặng thở dài, Hàn Phong đem cho cạn thanh lý đi sau khi, lại lấy ra đến một phần dược liệu. Lần này là luyện chế thành công sau có thể đưa tới hai màu đan lôi đến ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan. Dược bảy quay lại hồn đan, nắm giữ chữa trị linh hồn chấn thương tác dụng. Dược liệu đồng dạng là đến từ mộ cốt lão nhân. Lần này Hàn Phong thành công, dùng 3 ngày thời gian luyện chế ra 7 quay lại hồn đan. Tuy rằng phẩm chất tuy rằng cực cao, nhưng cũng không có đạt đến hoàn mỹ. Đưa tới 4 màu đan lôi. Địa yêu khôi ở đỡ lấy đan lôi sau khi được chữa trị, kim quang càng ngày càng óng ánh, nhưng cũng tiếc vẫn là không thể trở thành một đủ thiên yêu khôi. Kế tiếp, Hàn Phong bắt đầu luyện chế thanh minh thọ đan. Ban đầu ở ma thú sơn mạch bên trong thung lũng luyện chế đan dược dùng mất rồi 10 viên thanh minh quả. Hiện tại hắn trong tay còn có 18 viên thanh minh quả. Đầy đủ luyện chế ra 18 viên thanh minh thọ đan. Mặc dù chỉ là lục phẩm đan dược, nhưng thanh minh thọ đan đừng nói là tại đây Tây Bắc Đại Lục. Chính là tại Trung Châu đều cung cấp không đủ. Giá trị thậm chí có thể so với thất phẩm đan dược. 18 viên thanh minh thọ đan. Hàn Phong không một thất bại. Toàn bộ luyện chế đi ra. Mà từ hắn giúp xong Tiêu Mị một tay. Ngày hôm sau đi tới Tiêu gia phía sau núi. Đã qua 10 ngày thời gian. Thanh minh thọ đan làm lục phẩm đan dược. Hàn Phong 2-3 tiếng là có thể luyện chế một viên. Đúng là không phí bao nhiêu tâm tư. Mà Hàn Phong cũng tổng cộng luyện chế 18 viên thanh minh thọ đan. Còn có một viên bày quay lại hồn đan. Hàn Phong thu hồi vạn thú đỉnh. Liên tiếp 10 ngày luyện chế đan dược. Lấy thực lực của hắn tuy rằng không uể oải, nhưng là khô khan. Hàn Phong nhìn phía Tiêu Viêm phương hướng. Hắn đệ tử đắc ý. Đã đột phá đến nhị tinh đấu giả cảnh giới. 10 ngày thời gian. Bởi vì Hàn Phong nhưng đến. Tiêu gia đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Tộc trưởng Tiêu Chiến đột phá đấu linh cảnh giới. Tiêu gia chân chính về mặt ý nghĩa trở thành một gia mã đế quốc nhất lưu gia tộc. Càng là bước lên trở thành Đông Bắc tỉnh đệ ngũ gia tộc lớn. Ngoài ra, Tiêu gia mấy cái nổi danh thiên tài. Ngoại trừ Tiêu Huân Nhi ở ngoài. Còn lại toàn bộ cùng Hàn Phong có liên lụy. Bất kể là bây giờ còn là tương lai. Tiêu gia hết thảy đều cùng Hàn Phong cùng một nhịp thở. Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bên kia sau khi. Hàn Phong hướng về Tiêu gia phòng khách đi đến. Hắn có việc muốn tìm Tiêu Chiến. Tuy rằng Hàn Phong ở quyển sách bên trong cho hồn điện điện chủ nói rất đúng thời gian 2 năm. Có thể vạn nhất đối phương cuống lên. Vậy cũng phải sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật không phải sao. Đi tới Tiêu gia phòng khách. Nhìn cung kính đứng ở một bên Tiêu Chiến. Hàn Phong đầu ngón tay gõ bàn. Chậm rãi nói rằng. Tiêu tộc trưởng. Hàn Phong nơi này có cái yêu cầu quá đáng. Mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Tiêu Chiến vô cùng thô bạo nói. Phàm là Tiêu Chiến cùng Tiêu gia có. Đại sư cứ mở miệng. Hàn Phong gật gật đầu. Có Tiêu Chiến câu nói này. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy không tiện mở miệng. Liền nói rằng. Ta dùng một bộ địa giai cấp thấp phong thuộc tính công pháp. Thêm vào một bộ địa giai cấp thấp cùng hai bộ huyền giai cao cấp phong thuộc tính đấu kỹ. Trao đổi Tiêu gia gia truyền bảo ngọc. Không biết Tiêu tộc trưởng ý như thế nào. Tiêu Chiến sững sờ ở tại chỗ. Nghĩ đến Tiêu gia qua nhiều năm như vậy tổ huấn. Lông mày không khỏi nhăn lại. Nhưng Hàn Phong nói tiếp. Tiêu Chiến, vật này bằng Tiêu gia là thủ không được. Tổ tông quy củ thì lại làm sao? Lập tức mới là trọng yếu nhất. Tiêu Chiến nghe vậy, lông mày giãn ra, cười khổ nói, đúng là Tiêu mỗ cùng. Tiêu gia gia truyền bảo ngọc ở đại trưởng lão trong tay. Tiêu Chiến này liền đi đưa hắn gọi, đem bảo ngọc giao cho đại sư. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Chiến vội vã đi ra ngoài, tìm đại trưởng lão đi tới. Cũng không lâu lắm, Tiêu Chiến liền dẫn Tiêu gia đại trưởng lão trở về. Sử dụng đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Cùng Hàn Phong trao đổi đến 4 cái quyển sách. Địa giai cấp thấp phong thuộc tính công pháp. Đấu kỹ các cuốn một cái. Cùng với 2 cái huyền giai cao cấp phong thuộc tính đấu kỹ. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.